Bán tiên, chương 423, nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một nhắc nhở như vậy, người mặt sắt một bên tóc tai bù xù đầu lập tức nhìn chăm chú về phía mấy người chỗ ẩn thân quét nhìn. Rủ xuống sinh ra kẽ hở đôi mắt ẩn ửng hồng quang. Trốn tránh nhìn lén một đám người. Đồng loạt đem đầu rụt trở về. Tất cả mọi người rõ ràng. Ở đây không người là người mặt sắt đối thủ. Huống chi người mặt sắt đã biến thành chém đứt đầu đều sẽ không chết quái vật. Nam Trúc giật hạ Dữ Khánh tay áo. Lại cách Dữ Khánh cấp tốc vỗ xuống Mục Ngạo Thiết bả vai. Nghiêng đầu ra hiệu. Thấp giọng chào hỏi. Chạy mau. Thẩm Khuynh Thành cũng là được nhắc nhở. Lập tức cõng lên Ninh Triều Ất liền chạy. Vào bằng cách nào lại thế nào đi ra. Dữ Khánh rất rõ ràng. Bằng người mặt sắt thực lực. Muốn truy bọn hắn mà nói. Rất khó chạy mất. Lúc này đối hai vị sư huynh phất tay. Các ngươi đi trước. Sau khi rời khỏi đây lập tức tìm địa phương trốn đi. Ta có biện pháp đối phó hắn. Kỳ thật liền là muốn lưu lại đoạn hậu. Một khi người mặt sắt ý đồ truy sát. Hắn liền phải nghĩ biện pháp ngăn chặn người mặt sắt. Tận lực vì hai vị sư huynh thoát đi tranh thủ chút thời gian. Chỉ cần tranh thủ đến ẩn núp thời gian. Người mặt sắt trong lúc nhất thời muốn tìm đến người cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Lưu cho người mặt sắt thời gian cũng không nhiều. Lão Thất cùng lão Cửu là bởi vì hắn lưu lại. Hắn không thể để cho hai người dựng vào tính mệnh. Nhưng hai người gặp hắn không chịu đi. Cũng không chịu đi. Mục Ngạo Thiết cho ra một câu. Có biện pháp đối phó còn đi cái gì? Dữ Khánh nổi giận. Lập tức hướng hai người thấp tiếng giống giận. Các ngươi tại đây bên trong. Sẽ vướng chân vướng tay. Trong điện. Người mặt sắt một đầu đầu nhìn chằm chằm Dữ Khánh đám người chỗ ẩn thân quét nhìn đồng thời. Chạy tới Bạch Lan trước mặt. Cúi người đồng loạt đi. Bóp lấy Bạch Lan cổ liền nhấc lên. Bạch Lan đầy dẫy bi thương. Dẫy dụa lấy. Nhưng mà lưng trước đó bị người mặt sắt hung hăng một cước cho quét gãy. Nửa người trên cùng nửa người dưới tựa hồ mất đi liên hệ. Đã không có lực phản kháng chút nào. Miệng mũi còn có dòng máu sặc ra. Trong miệng nàng biệt xuất mấy chữ. Cầu ngươi, thả đi hài tử của ta. Nghĩ biểu đạt ý tứ không khó lý giải. Nàng đã không hy vọng đối phương có thể bỏ qua cho mình. Một điểm cầu hy vọng sống sót đều không ôm. Chỉ hy vọng có thể tha qua con của nàng. Người mặt sắt không có cùng với nàng dài dòng. Bóp lấy cổ nàng không có thả. Hai cánh tay đột nhiên bắt lấy bắp đùi của nàng. Một cái tay bắt lấy nàng còn sót lại cái kia cái cánh tay. Xé mở hình. Bạch Lan phát ra thống khổ kêu rên. Trong miệng mũi ngừng lại máu tươi ảo ạt. Người mặt sắt trống không hai tay đột nhiên như lưỡi dao. Bá một tiếng đâm vào Bạch Lan lồng ngực. Dùng sức đẩy ra. Bá a, máu tươi văng khắp nơi. Xé rách. Sống sờ sờ một người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bị bóp lấy cổ Bạch Lan liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Liền bị sáu cánh tay điểm xé mà vứt bỏ. Thu tay lại người mặt sắt quay người. Đối mặt sư huynh đệ ba người chỗ ẩn thân. Một cái phi thân lên. Nhào tới. Dữ Khánh cùng hai vị sư huynh kéo không rõ ràng. Mắt thấy tình huống không đúng. Lập tức quát lên. Đi. Quảng cáo. Hắn trước tiên phi thân mà ra. Nam. Mục hai người lập tức đi theo bay ra ngoài. Hai người không chịu đi nguyên nhân cũng đơn giản. Có chuyện. Ba người hợp lại hợp lực ứng phó nắm bắt cũng muốn lớn một chút. Lúc khác không dám nói. Sư huynh đệ ba người gặp gỡ sự tình thời điểm tuyệt đối là cùng một cái tâm lưng tựa lưng đứng cùng một chỗ. Trong điện u đạm huỳnh thạch hào quang dưới. Bóng người bay tới bay lui. Người mặt sắt lách mình rơi vào sư huynh đệ ba người vừa rồi ẩn náu vị trí. Mà sư huynh đệ ba người lại nhảy xuống. Ba người lăng không rút kiếm đề phòng. Người mặt sắt chân đạp đình đài. Không làm bất kỳ dừng lại gì. Lại lách mình bay nhào mà đi. Cùng tiến thối sư huynh đệ ba người lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã là một người chống đi một tay khoác lên Dữ Khánh trái trên vai hữu. Dùng tự thân tu vi cùng Dữ Khánh tu vi quán thông. hợp ba người lực lượng cùng tiến thối. Cho nên phản ứng linh mẫn, hai người hoàn toàn có thể bắt kịp Dữ Khánh động tác tiết tấu. Dữ Khánh về sau vừa lui, đáp lấy bả vai Hán Nam, Mục hai người lập tức liền động lên tốc độ cao ăn ý lui lại. Người mặt sắt rơi xuống đất vồ hụt, quay người nhìn về phía ba người. Ba người cũng thối lui đến chỉ đài một bên. Nam, Mục hai người đã cắt nhấc một cước sau đạp ở chỉ đài bên cạnh. Dữ Khánh chú ý tới người mặt sắt trên thân nhàn nhạt bay bổng một tầng tà khí. Mắt sáng lên, lập tức đã ngừng lại lui lại chi thế. Hô lớn, Thiết Diện tiên sinh, ta cho ngươi kiện trọng bảo. Ngươi thả chúng ta một con đường sống như thế nào? Nam, Mục hai người gặp hắn đã ngừng lại lui thế còn không mau trốn. Không biết hắn kỳ kỳ oai oai muốn làm gì. Nóng vội không thôi. Đang muốn lại lóe lên thân đuổi theo người mặt sắt nhiều ít một trầu. Chiều rộng gấp muốn chém giết tâm. Đổi thành không nhanh không chậm đi đến tiết tấu. Trọng bảo, ngươi có thể có cái gì trọng bảo? Hắn này vừa mở miệng, chính mình tựa hồ cũng có chút không thích ứng. Nói chuyện trọng âm, ba cái miệng đều đang động. Dữ Khánh đưa tay đến cổ áo bên trong kéo ra cái kia sợi dây chuyền. Một thanh kéo xuống, trực tiếp ném tới. Nói, ngươi xem qua sau tự sẽ hiểu rõ. Chúng ta sẽ chậm rãi đàm. Nam, Mục hai người nhận ra là cái gì? Cũng ý thức được chút gì đó. Tầm mắt đồng loạt đi theo Liên Trị bay đi. Thấy là theo trong quần áo kéo ra thiếp thân đeo vòng cổ. Người mặt sắt không nghi ngờ lừa dối. Vòng cổ bay tới, trực tiếp một thanh tiếp được. Mang theo dây chuyền lắc lư trong tay. Dừng bước xem xét. Sư huynh đệ ba người tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Kỳ thực một trái tim đã nâng lên cổ họng. Vòng cổ lắc lư ở trước mắt nhìn một chút. Người mặt sắt không có xem ra cái gì thành tựu. Dương mắt hỏi, có ý tứ gì? Dữ Khánh nhấc ngón tay dưới. Liên Trị bên trong đồ vật. Người điều tra một thoáng tự nhiên sẽ hiểu. Người mặt sắt nhìn chằm chằm ba người quan sát một thoáng. Cuối cùng vẫn phía dưới một cái tay bắt Liên Trụy, nắm vào trên ngón tay cẩn thận xem xét, chỉ thấy lưới bạc trong túi quần chứa một quả trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu màu đỏ sậm. Phía trên che kín mây trôi màu đen quỷ dị hoa văn. Nhất thời không hiểu được là manh mối gì, lại xem xét mắt Dữ Khánh đám người, thấy không có trốn, ngược lại đều trông mong nhìn xem chính mình. Hắn lúc này lại nhìn kỹ. Chỉ liếc mắt liền cảm giác quả nhiên có phát hiện. Chỉ thấy hạt châu màu đỏ sậm bên trên quỷ dị hoa văn tựa hồ sống lại. Giống như tại như mây trôi xoay tròn. Rất nhanh lại phát hiện không đúng. Không phải hạt châu bên trên hoa văn đang xoay tròn. Mà là trên tay mình bao phủ một tầng tà khí đang xoay tròn. Đang xoay tròn lấy hướng trong hạt châu xuyên. Quang thủ bên trên bao phủ tà khí chui vào trong còn chưa đủ. Toàn bộ trên cánh tay tà khí đều đi theo xoay tròn. Tiếp theo nhấc lên tình thế. Toàn thân tà khí đều đi theo xoay tròn lấy hướng trong hạt châu xuyên. Trên người tà khí tựa hồ còn chưa đủ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập của mình tại gia tốc. Huyết mạch phún trương. Trong cơ thể ngưng tụ tà khí vậy mà cũng như mở ra miệng cống. Từ vô số trong lỗ chân lông tràn ra. Hội tụ thành dòng mây. Cuồng quyển lấy chui vào hạt châu kia bên trong. Trước đó theo suối bên trong leo ra về sau. Hắn cảm giác mình trong cơ thể tụ tập một cổ lực lượng cường đại. Mà lúc này, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cỗ lực lượng cường đại đang bay nhanh trôi qua. Cảm giác tính cả chính mình sinh mệnh cũng đang bay nhanh trôi qua. Hắn cấp tốc thi pháp ách chế. Mong muốn chặt đứt trong cơ thể mình lực lượng trôi qua. Nhưng trong cơ thể tà khí sớm đã cùng hắn toàn bộ thân thể cùng tu vi hòa thành một thể. Căn bản vô pháp ách chế. Hắn lúc này tâm hoảng ý loạn cả kinh kêu lên. Đây là cái gì? Nhìn về phía đối diện. Lại không được đến đáp án. Dữ Khánh trong mắt ba người lộ ra hưng phấn. Đồng thời cũng như Lâm Đại Địch. Sợ chó cùng rứt dậu. Bối rối không thôi người mặt sắt lại thi pháp dùng sức đi bóp hạt châu kia. Ý đồ đem hắn phá hủy, nhưng hạt châu này trình độ cứng cáp vượt quá dự liệu của hắn. Vô pháp bóp nát, lúc này dùng sức một thanh ném ra ngoài, ý muốn vùng thoát khỏi. Kinh khủng là, Liên Trụy là bay ra ngoài. Lạch cạch gặp trở ngại. Rơi vào trên vách tường một chỗ trong đình đài. Nhưng từ trong cơ thể hắn lôi kéo ra tà khí mây trôi lại chưa ngừng. Vẫn còn đang tốc độ cao xoay tròn trôi qua. Cảm nhận được sinh mệnh phi tốc trôi qua. Lại không thể làm gì. Bối rối đến không được người mặt sắt hai cước rõ ràng có chút như nhũn ra. Chợt để mắt tới Dữu Khánh ba người sau lưng suối. Sư huynh đệ ba người cũng quay đầu mắt nhìn sau lưng suối. Ý thức được cái gì? Người mặt sắt vọt tới. Nam Trúc lập tức lôi kéo Dữ Khánh bả vai. Ra hiệu tránh đi. Dữ Khánh lại không chịu dễ dàng buông tha. Hắn không biết suối có thể hay không cứu người mặt sắt mệnh. Lại biết không có thể tùy tiện nhường cứu gia đạt được. Sự tình tới mức độ này. Không phải cứu gia còn có thể là cái gì? Thấy hắn không chịu đi. Nam, Mục hai người cũng không thể ném một mình hắn mặc kệ. Có thể nói không hẹn mà cùng song song đem một thân tu vi gia trì đến Dữ Khánh trên thân. Quảng cáo, Dữ Khánh nhưng không có huy kiếm nghênh địch, mà là cấp tốc theo trong quần áo móc ra một khối đồ vật. Đón vọt tới người mặt sắt đưa ra ngoài. Cũng một tiếng thét lên. Nhận lấy cái chết. Vọt tới người mặt sắt kinh hãi. Nghiêng người lóe lên. Thả người bay đi. Lại không thể nhảy ra bao xa. Tựa hồ không bay lên được. Cấp tốc chạy tới vách tường trước. Liền nhảy mang bò nhảy lên đến phía trên đình đài trong lầu các. Lảo đảo chạy vào thông hướng đỉnh núi lầu các cái kia cái lối đi. Rất nhanh. Xoay tròn mây trôi chặt đứt. Cuối cùng một đạo mây trôi theo trong điện vùng trời thổi qua. Xoay chuyển đập vào chui vào rơi xuống tại trên vách trong đình đài Liên Trụy bên trong. Nam, Mục hai người buông tay. Bước nhanh về phía trước xem. Đi xem Dữ Khánh trong tay đến cùng lấy ra thứ gì. Có thể vừa đối mặt liền trực tiếp nắm người mặt sắt cho hù chạy. Hai người thấy rõ là lúc nào. Còn cho là mình nhìn lầm. Nam Trúc đẩy ra Dữ Khánh tay. Cầm vật tới tay lật xem. Không sai. Liền là một đầu trang. Lam sắc yêu cơ. Nhỏ hộp nhỏ mà thôi. Liền cái đồ chơi này. Liền đem người mặt sắt cho hù chạy. Nam, Mục hai người đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn Dữ Khánh. Phát hiện Dữ Khánh cái trán đã có tinh mịn mồ hôi. Rõ ràng là dọa cho. Hai người nhất thời hiểu rõ. Hóa ra là đang gạt người mặt sắt. Hai người xem như phục tên này. Lá gan thật là lớn. Cầm lấy một đầu vô dụng phá hộp liền dám đối đầu huyền cao thủ hô to một tiếng. Nhận lấy cái chết. Đây quả thực là đang đánh cược mệnh. Nhưng mà vị kia thượng huyền cao thủ thật đúng là không sợ hãi. Lại thật bị một đầu vô dụng hộp nhỏ cho hù chạy. Dữ Khánh dài thở ra một hơi đến. Lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật liền là đang đánh cược. Cược này chuỗi Liên Trụy mang cho người mặt sắt ảnh hưởng. Dựa thế đe dọa, cũng may kết quả không sai. Người mặt sắt nếm Liên Trụy mùi vị sau quả nhiên là không dám xem thường hắn đồ vật. Đến mức vì sao lấy ra trang, lam sắc yêu cơ, hộp nhỏ tới dọa, cũng thật sự là bởi vì trên thân không có quá nhiều đồ vật. Dưới tình thế cấp bách cũng không kịp chậm rãi tìm kiếm. Chỉ có thể là sờ đến cái gì liền lấy cái gì góp đủ số. Tóm lại, hắn liền là cảm giác không thể để cho người mặt sắt lại trở lại suối bên trong đi. Thật sự là suối chỗ biểu hiện ra năng lực thần kỳ quá mức không thể tưởng tượng. Hoãn thần về sau, hắn một thanh đoạt lại hộp nhỏ. Huy kiếm hô, nhường này yêu ma trở về nhân gian không phải chuyện gì tốt. Nó không xong rồi, mau đuổi theo. Ba người cấp tốc đuổi theo người mặt sắt hướng đi đi. Chạy đến trong lầu các. Hướng ngoài cửa sổ xem xét. Lập tức thấy bên ngoài trên mặt đất nằm một người. Chính là cái kia khôi phục nguyên lai hình dạng người mặt sắt. Chẳng qua là đột nhiên thương già đi không ít. Đang dãy giụa chậm rãi hướng phía trước bò. Nam Trúc lập tức nhấc chân leo cửa sổ hộ. Cũng huy kiếm hô. Lão cửu. Chém hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.